Giang Sơn như thử đa kiêu. Chương 237, đụng độ ở biển Á Đinh, 2, 3. Góc truyện audio.com. Tuy nhiên, không phụ lòng mong mỏi của Phất Lai Triệt, rốt cuộc cũng đã có một phát đạn pháo trúng vào mục tiêu. Một chiếc chiến liệt hạm của phe địch cách hạm đội Phất Lai Triệt chưa đầy nghìn thước bị pháo bắn trực tiếp vào giữa boong tàu. Sau khi pháo nổ bùng lên, cột buồm cao vút lập tức gãy đôi. Ngay cả những thủy binh kéo buồm cũng bị nhấn chìm vào lòng biển sâu. Nhưng chiến liệt hạm còn đang chạy băng băng theo quán tính. Đột nhiên khựng lại nứt ra làm đôi. Mũi thuyền đột ngột cắm xuống biển, rồi mất tăm mất tích. Đuôi thuyền chổng ngược lên cao, từ từ chìm nghỉm, ngoài khơi cùng vô số thi thể. Bầy cá mập lượn lờ dưới mặt nước điên cuồng nhào vô sâu xé. Có lẽ là do khoảng cách gần quá nên những quan binh hải quân Lam Vũ đều bàng hoàng rúng động trước cảnh tượng bi thảm trước mắt. Bọn họ cả đời cũng chưa bao giờ có diễm phúc tận mắt chứng kiến một quang cảnh bi tráng như thế. Bọn họ đã quen với pháo chiến ở cự ly gần. Chỉ khi nào đội thuyền của đối phương bị đánh cho tan nát trăm ngàn mảnh thì từ từ chìm xuống. Còn đa số, bọn họ tiếp xúc nhiều hơn chính là tiếp cận mạn thuyền chiến sau khi pháo chiến dứt. Thuyền của song phương đều bị mắc kẹt ở cùng một chỗ. Thủy thủ và binh lính hai phe sử dụng vũ khí tầm gần xông lên thuyền của đối phương mà giết chết kẻ thù hoặc là bị kẻ thù giết chết. Rất nhiều tình huống, thủy thủ của một bên bị giết gần hết hoặc phải giơ tay xin hàng thì cuộc chiến mới kết thúc. Nhưng ngay lúc này, bọn họ mơ hồ nhận thức được rằng, cho dù không cần tiếp cận mạn thuyền đối phương thì vẫn có thể tiêu diệt được đối phương. Chỉ cần đạn pháo bắn trúng mục tiêu, thì thuyền chìm lính chết là kết cục không thể tránh khỏi. Có lẽ chỉ cần một ngày như thế thì bản thân căn bản không cần phải nhọc sức đối mặt trực diện với đối phương thì vẫn có thể trực tiếp tiêu. Diệt đối phương, ngay cả Phất Lai Triệt cũng không biết rằng chính y đã khai sáng cho một thời đại mới trong lịch sử hải chiến. Thời đại của đại pháo cự hạm đã tới gần rồi. Bất kể phải hứng chịu tổn thất nhưng hải quân nước Y Mộng vẫn cứ chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng. Cứ lao đầu về phía trước như con thiêu thân. Bọn chúng mạo hiểm tiến vào tầm bắn của hỏa pháo quân Lam Vũ. Dựa trên nguyên tắc chiến đấu cơ bản hình chữ T bắt đầu sắp xếp đội ngũ. Cũng xếp thành một chữ hình, mạn thuyền kề cận với hông thuyền hải quân Lam Vũ. Thượng tướng hải quân Ban Gia Địch điên cuồng ra lệnh một tiếng. Gần 1.000 nòng pháo to nhỏ khác nhau đồng loạt khai pháo. Tiếng oanh tạc thét gào rung động toàn bộ biển Á Đinh. Chết hết đi. Thượng tướng hải quân Ban Gia Địch giống lên phấn khích như đang nắm chắc phần thắng trong tay. Vung thanh đao chỉ huy trong tay chỉ thẳng về phía trước. Hắn muốn đem toàn bộ bọn hải quân không biết sống chết của quân Lam Vũ chôn vùi vào lòng biển sâu. Vô số đạn pháo rơi như mưa xuống hạm đội của Phất Lai Triệt. Quét nên vô số lỗ hổng to nhỏ khác nhau. Phần lớn chiến hạm Long Nha dưới làn mưa đạn bắn rát của đối phương đều trở thành một đống hỗn độn. Khắp boong tàu đều là vết đạn bắn chi chít, hai bên mạn thuyền cũng giống như thế. Không ít binh lính hải quân bị pháo đạn dày đặc bắn trúng. Phải kết thúc cuộc đời còn đang dâng tràn sức sống tuổi thanh xuân. Máu tươi bắt đầu chảy thành dòng trên boong tàu, nhưng Phất Lai Triệt vẫn vững vàng như núi. Không hề cau mày lấy một lần. Bởi vì hắn biết, chỉ cần phe mình chống chọi qua một đợt đạn quét của đối phương thì chính mình cũng đã nắm được một cơ hội thủ thắng. Để gấp rút phản công kẻ địch, hạm đội nước Y Mộng trong loạt bắn thứ nhất đều lựa chọn loại đạn có tầm bắn khá xa. Hơn nữa độ chính xác cũng khá cao. Loạt bắn thứ nhất trôi qua, bọn chúng lập tức thay đổi loại đạn, chuyển sang loại đạn phá hủy có sức công phá mạnh, để quét sạch địch nhân ở trên boong tàu. Đồng thời phá hư thuyền của địch nhân, thời gian ngắt quãng để thay đạn và nhồi thuốc ước chừng là 4 phút. Khoảng thời gian 4 phút đối với hải chiến từ trước tới nay là rất bình thường. Đem thuốc súng còn sót lại bên trong nòng pháo cạo sạch. Nạp lại đạn pháo và thuốc phát xạ, sau đó khai kháo, bất luận là người pháo thủ đó có thành thạo đến cỡ nào thì cũng cần phải tiêu tốn một khoảng thời gian không ngắn. Mình như thế. Đối phương cũng như thế, cho nên ban gia địch khấp khởi mong chờ. Sau loạt pháo phá đạn trút lên như sao xa thì chiến hạm Long Nha của đối phương sẽ nát thành cám. Thậm chí còn có khả năng chìm nghỉm. Song, ban gia địch lại không ý thức được rằng, Phất Lai Triệt chả cần đến 4 phút để nạp lại đạn pháo. Thậm chí ngay cả 40 giây cũng chẳng cần. Hắn chỉ cần có vỏn vẹn 10 giây đồng hồ. Ầm ầm đùng ầm ầm đùng. Tiếng pháo liên tiếp không ngừng phát ra từ Long Nha chiến hạm. Nòng pháo chớp sáng khiến người ta phải hồn siêu phách lạc. Đoàn chiến liệt hạm khổng lồ của ban gia địch thả neo tại cách đó không đầy 1.000 thước chuẩn bị cho loạt pháo kích kế tiếp bỗng trở thành mục tiêu ngắm bắn tốt nhất cho hỏa pháo quân Lam Vũ. Hỏa pháo trút như mưa xuống đầu bọn chúng. Liên tiếp có mấy chiếc chiến liệt hạm bị bắn trúng. Nát tan thành từng mảnh giữa tiếng nổ mạnh vang lên đinh tai nhức óc. Mảnh vụn và thuyền viên bắn tung tóe lên cả những chiến liệt hạm bên cạnh. Trong 4 phút ngắn ngủi, 48 khẩu pháo canon nòng 100 ly của Lam Vũ quân đã liên tục không ngừng nã đạn. Cứ 10 giây đồng hồ lại phóng ra một quả đạn pháo. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, với hỏa pháo mãnh liệt như thế, thì cho dù đội thuyền do ban gia địch xuất lĩnh có là hạm đội bằng sắt thép đi chăng nữa cũng không có cách chống đỡ. Huống chi là chiến liệt hạm bằng gỗ đóng thành. Trầm Lăng Vân khe khẽ lắc đầu, buông thõng ống nhòm, hắn không tài nào tưởng tượng được tâm tình của quan binh đối phương ngay lúc này. Dưới hỏa pháo dày đặc của quân Lam Vũ, chiến liệt hạm của hạm đội hải quân nước Y Mộng liên tiếp bị trúng đạn. Phát ra những tiếng nổ vang trời dậy đất, thậm chí rất nhiều chiến liệt hạm sau khi bị trúng đạn thì ngay đến cơ hội tự cứu mình cũng không có. Đã ngay lập tức bị nổ tan tành xác pháo. Ngoài khơi đâu đâu cũng thấy lềnh bềnh những tấm ván gỗ nát bấy và những xác chết không còn nguyên vẹn. Ngoài ra còn có bầy cá mập khổng lồ đang nhào vô cắn xé tranh giành lẫn nhau. Để có được hiệu quả tốt nhất cho loạt bắn, ban gia địch đã hạ lệnh cho hạm đội đan xen nhau sắp hàng thành một chữ hình. Như thế này quả là có hiệu quả bắn rất tốt, nhưng đồng thời cũng trở thành mục tiêu rất rõ ràng. Hơn nữa với khoảng cách chưa đầy 800 thước, thì xác suất trúng mục tiêu của pháo canon bên phe Lam Vũ quân rõ ràng càng được nâng cao. Bất luận là ở trong tình huống nào, thì xác suất trúng mục tiêu đối với loại mục tiêu bất động luôn luôn đạt mức rất cao. Ban gia địch nhanh chóng nhận ra chính mình đã phạm phải một sai lầm chí mạng. Hắn không nên hạ lệnh hạm đội thả neo để ngắm bắn. Nhưng đáng buồn là ở thế giới này chẳng hề có thuốc để chữa hối hận. Sau khi liên tục tổn thất hết 7-8 chiếc chiến liệt hạm khổng lồ, ban gia địch vẫn chưa chịu từ bỏ ý định. Hắn cho rằng dựa vào lực lượng của chính mình thì bất luận thế nào cũng vẫn có thể tiêu diệt đối phương. Có lẽ đối phương cũng chỉ dồn hết lực cạn thở một hơi cuối cùng. Chỉ cần mình kiên trì thêm vài phút đồng hồ, thì sẽ đạt được thắng lợi. Hắn ngang nhiên hạ lệnh hạm đội tiếp tục đi tới, muốn cùng hạm đội Phất Lai Triệt tiến hành đánh sáp lá cà. Trên bong tàu chiến liệt hạm của bọn chúng, đám thủy thủ súng xít như ong vỡ tổ chuẩn bị leo sang thuyền đối phương. Nếu như có Vũ Phi Phàm ở đây, hắn nhất định sẽ hạ lệnh tiếp tục khai pháo, cho đến khi cả thuyền lẫn người của địch nhân bị nhấn chìm vào biển Á Đinh. Hắn sẽ không thèm đoái hoài gì tới bất kỳ động tác nào của ban gia địch. Cho dù hắn ở nơi đó có khóc giống than trời khấn phất cứu mạng thê thảm đến đâu thì cũng chẳng quan tâm. Nhưng quan chỉ huy trận hải chiến hôm nay lại chính là Phất Lai Triệt. Phất Lai Triệt vung thanh hoàng kim nguyệt nha quân đao trong tay chỉ lên trời một phát. Lớn tiếng kêu lên, dừng bắn, chuẩn bị tiếp mạn thuyền chiến. Các pháo thủ tựa hồ đều có chút do dự. Bọn họ cho rằng bỏ qua một cơ hội tốt có thể đánh chìm đội thuyền của địch nhân là một điều thật sự đáng tiếc. Bọn họ hoàn toàn có thể tiếp tục khai pháo, lấy hỏa pháo để tiêu diệt toàn bộ địch nhân. Song, không người nào dám cãi lệnh của Phất Lai Triệt, đối mặt với hải quân nước Y Mộng ào ào lao tới như vũ bão. Đám thủy thủ hạm đội Phất Lai Triệt cũng đều mỗi người vào một vị trí riêng. Lăm lăm súng hạng nhẹ và thủ lưu đạn sẵn sàng nghênh tiếp quân địch. Một bộ phận thủy thủ vẫn mang theo súng ngũ tứ, Bọn họ chính là đang chuẩn bị vắt vẻo từ trên cột buồm leo qua quân hạm của địch nhân tiến hành đánh lén. Nhưng trước mắt, bọn họ phải tiêu diệt những kẻ địch có ý đồ tương tự. Trong ba chiếc chiến liệt hạm đang kéo về đoàn thương thuyền của Trầm Lăng Vân ở phía sau mà công kích. Trầm Lăng Vân trong lòng âm thầm nguyền rủa không ngừng phất lai triệt không nên ngay đúng lúc này lại làm ra vẻ ta đây anh hùng. Cứ trực tiếp lấy pháo hỏa mà bắn nát mặt kẻ thù không được sao? Hà cớ gì phải mất thời gian cùng địch nhân tiến hành tiếp mạn thuyền chiến như vậy? Tuy nhiên, nguyền rủa thì nguyền rủa, nhưng hắn thật ra chẳng hề ngán vụ tiếp mạn thuyền chiến. Có 600 đội viên đội hải quân lục chiến ở trên thuyền. Địch nhân đi lên bao nhiêu thì sẽ bỏ mạng bấy nhiêu. Ầm ầm đùng lại là những âm thanh va chạm rợn người cất lên liên tiếp. Chiến liệt hạm của Hải quân nước Y Mộng đâm một nhát chí mạng vào chiến hạm Long Nha của Hải quân Lam Vũ. Long Nha chiến hạm dường như bị va mạnh đến muốn lật ngược thuyền. Đám thủy thủ bao gồm cả Phất Lai Triệt đều bị chấn động lảo đảo. Cơ hồ muốn rơi tòm xuống nước. Vô số thiết đáp câu, dây móc, to tướng từ bốn phương tám hướng bay vút đến, móc chặt chiến liệt hạm và Long Nha chiến hạm lại thật chắc. Trừ phi một phương hoàn toàn chiến bại, nếu không sẽ chẳng có cách nào tách ra. Chuẩn bị chiến đấu, Phất Lai Triệt lớn tiếng kêu gọi, đám thủy thủ của Lam Vũ quân tụ tập ở giữa bong tàu. Bầy binh bố trận sẵn sàng nghênh đón quân địch. Vù vù vù những âm thanh xé gió liên tục vang lên. Đó là do bọn thủy thủ hải quân nước Y Mộng bám vào dây thừng đu lại đây. Bọn chúng sử dụng cột buồm cao to của chiến liệt hạm làm điểm xuất phát. Trực tiếp đu dây phóng lên thuyền của quân Lam Vũ đây đều là những thủy thủ tinh nhuệ nhất làm nhiệm vụ đánh tiên phong. Mỗi người đều dắt một thanh loan đao hình nguyệt nha, một tay túm vào dây chói. Một tay chém giết đám thủy thủ Lam Vũ quân, pằng pằng pằng, Lam Vũ quân đáp trả bằng tiếng súng 54. Các dũng sĩ tiên phong hải quân nước Y Mộng trợn tròn hai mắt như ngơ ngác. Nhìn đăm đăm với vẻ không thể tin nổi trước nòng súng đối phương còn đang bốc khói hôi hổi. Rồi lại cúi xuống ngó lồng ngực của mình đang rỉ máu. Bọn chúng còn chưa hiểu được chuyện gì xảy ra, thì đã mất đi ý thức, khẽ buông tay. Từ trên dây thừng cao lủng lẳng rớt cái bịch, nặng nề đập mặt xuống bong tàu, nảy lên vài phát như lò xo, rồi cứng ngắc không động đậy, chỉ có máu tươi từ cơ thể từ từ tuôn chảy. Này, ở trên đừng có vứt đồ lung tung xuống như vậy chứ. Vài tên thủy thủ Lam Vũ quân lầm bầm kêu lên, mấy chiến sĩ phòng vệ ở mặt trên nhún nhún vai, làm ra vẻ vạn bất đắc dĩ, ý là địch nhân đã muốn té xuống. Thì bọn họ cũng không có biện pháp nào ngăn cản a. Ở giữa những chiến thuyền sát sạt nhau, sự tấn công và phản công trong nháy mắt đã bộc phát cùng lúc. Hải quân nước Y Mộng ỷ vào người đông thế mạnh, cứ đu theo dây thừng mà xông bừa lên mạn tàu Long Nha chiến hạm của Hải quân Lam Vũ. Bọn chúng vung búa và loan đao, hò hét nhằm vào đám thủy thủ Lam Vũ quân. Lam Vũ quân cũng không hề tỏ ra chút yếu thế nào nhanh chóng phản công lại. Súng mít lần lượt bóp cò hàng loạt như mưa, toàn bộ địch nhân sắp sửa leo được lên bong tàu đều rơi như sung dụng. Có một vài thủy thủ ra tay dứt khoát ném thủ lưu đạn đánh vèo vào chiến liệt hạm của đối phương. Ngay lập tức làm nổ tung một đám địch nhân, trên bong tàu thượng cũng thành một đống hỗn độn. Xong, bọn hải quân nước Y Mộng này cũng không phải là kẻ xui xẻo nhất. Xui xẻo nhất chính là bọn đồng đảng đang cố sức cướp đoạt 6 chiếc thương thuyền. Bọn chúng hùng hùng hổ hổ leo lên đến bong tàu của thương thuyền. Kết quả phát hiện ra hình như đã nhầm đường. Một đoàn bộ đội mặc mê thải phục đầu đội cương khôi tay đặt sẵn lên cò súng. Đã phục sẵn đón đầu bọn chúng. Chưa la kịp một tiếng nào. Thì một cơn mưa đạn đã ảo ảo ập tới. Tất cả đám thủy thủ hải quân nước Y Mộng đạn găm chi chít khắp người ít nhất là bị trúng 7-8 viên đạn. Rên cũng không thành tiếng. Ngã thẳng cẳng vào mặt nước lạnh cóng. Ta nhổ, danh con mà dám vuốt râu hùm hay sao? Trầm Lăng Vân hung hăng nhổ một bãi nước bọt. Các chiến sĩ còn lại nhất tề xông lên. Vọt tới mạn thuyền, nhắm vào ba chiếc chiến liệt hạm gần trong gang tấc mà dập cho một trận mưa thủ lưu đạn. Những tiếng nổ đùng đùng cứ nối tiếp nhau không dứt. Vương Ngưng thì trên bong tàu của ba chiếc chiến liệt hạm kia đã vắng tanh không còn lấy một bóng người. Chỉ có một vài tên thương binh còn nằm ở đó mà rên rỉ. Đột nhiên vang lên những răng rắc liên tục, ba chiếc chiến liệt hạm đều vỡ tan thành nhiều mảnh, chậm rãi chìm vào lòng biển Á Đinh, tạo thành những vũng xoáy lớn ở ngoài. Bầy cá mập hôm nay đã ăn no ních bụng, chỉ còn ngoe nguẩy lượn lờ trong làn nước biển màu đỏ sẫm. Nhưng không còn có ý muốn ăn thịt người nữa. Ban gia địch rốt cuộc cũng đã thống khổ nhận ra. Nếu cứ tiếp tục đu dây leo xuống như thế thì chỉ có đi đến kết cục là toàn quân bị tiêu diệt. Chiến liệt hạm mang số hiệu kỳ hạm Thái Dương Thần của hắn đã bị tổn hại nghiêm trọng. Mặc dù hỏa pháp của Lam Vũ Quân không trực tiếp bắn chúng, nhưng, mưa đạn dày đặc đã khiến cho không ít thủy thủ ngã xuống trong vũng máu. Lui lại đi, ban gia địch không thể không nghiến răng nghiến lợi khổ sở ra lệnh lui quân. Trong suốt lịch sử 200 năm của hải quân nước Y Mộng, có lẽ hắn chính là vị tướng lãnh hải quân đầu tiên chịu tổn thương nặng nề như thế. Kỳ ngữ binh ngẩn người, hắn đã quên bén mất làm thế nào để diễn tả kỳ ngữ lui lại. Từ trước tới nay, trên đại lục Y Vân, hải quân nước Y Mộng đều đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, cho tới bây giờ chưa từng chủ động lui lại bao giờ. Bởi vậy kỳ ngữ lui lại thật sự rất ít khi dùng. Rất nhiều người đã sớm quên mất, may là có một viên hải quân tham mưu bên cạnh còn nhớ rõ. Hắn nhanh chóng chạy tới vị trí của kỳ ngữ binh, phát ra tín hiệu lui lại. Muốn chạy ư, không dễ như vậy đâu. Phất Lai Triệt cười khẩy. Những sợi dây câu to lớn chắc chắn bị lưỡi búa sắc bén lần lượt chém đứt. Chiến hạm song phương đã được tách ra, hải quân nước Y Mộng còn đang kinh hoàng chưa kịp hoàn hồn. Thậm chí không kịp sửa sang lại đội hình, đã chạy quắn đít trốn theo hướng đông nam, pháo hỏa Lam Vũ Quân giáo giết đuổi theo phía sau. Nhưng do đối phương càng ngày càng xa, hơn nữa khoảng cách giữa chiến hạm này và chiến hạm nọ quá lớn, nên không có phát pháo đạn nào trúng được mục tiêu. Phất Lai Triệt phất tay ngăn trận pháo kích không có ý nghĩa này lại. Đồng thời tiếc nuối nhìn về phía Trầm Lăng Vân, nếu như không vướng cái cục nợ này, thì hắn chắc chắn sẽ đuổi theo kẻ địch mà đánh cho tơi tả không còn manh giáp mới thôi. Nhưng mà giờ đây, vẫn phải tiếp tục hộ tống cái lũ bị thịt này cập bờ đa bỉ nhượng. Nhược bằng không Dương Túc Phong nhất định sẽ không tha cho hắn. Sau này, dù có đánh chết hắn cũng không chấp hành cái loại nhiệm vụ bảo vệ hàng hóa này. Không thể thoải mái đánh nhau. Xong, Phất Lai Triệt thật không ngờ rằng, trận hải chiến này còn chưa chấm dứt. Viên Hoa Tiêu canh gác phát phèo ở tít trên cao lại báo cáo phía trước vừa phát hiện ra dấu vết của biên đội chiến liệt hạm. Chẳng lẽ lại là Đức Tư Phỉ Đế Na? Phất Lai Triệt cảm giác được máu nóng trong người đều sôi lên sùng sục. Nếu như quả thật là Đức Tư Phỉ Đế Na, không quan tâm cái án tử hình bởi Dương Túc Phong ban bố, thì hôm nay cũng muốn đánh cho hắn một trận cho thỏa sức. Xem cái gã nguyên soái hải quân nước Y Mộng đẹp như con gái kia rốt cục là lợi hại đến đâu. Theo lời đồn, Đức Tư Phỉ Đế Na so với nữ nhân còn trắng trẻo nõn nà hơn bội phần. Cử chỉ cũng mềm mại thướt tha hơn hẳn. Động tác cũng nhu mì dịu dàng như con gái. Phất Lai Triệt thật sự muốn được tận mắt chứng kiến xem sao. Xong, Hoa Tiêu trên trạm canh gác báo cáo đã dội cho Phất Lai Triệt một gáo nước lạnh. Bởi vì từ phía đông bắc đang kéo tới chính là hạm đội của Khắc Lý Khắc Lan. Mẹ kiếp, Khắc Lý Khắc Lan, gã này không chui rúc trong chăn của công chúa. Sao lại chạy đến đây rực miếng ăn của ta chứ? Phất Lai Triệt lầm bầm nói. Thanh âm rất nhỏ, hắn cũng không dám để những lời này lọt tới tai Khắc Lý Khắc Lan. Nên nhớ, xưởng đóng tàu của hắn đang nắm giữ những chiến liệt hạm sản xuất cho Lam Vũ Quân trong tương lai a. Có thể cam tâm tình nguyện đắc tội với Dương Túc Phong, nhưng cũng không thể đắc tội với Khắc Lý Khắc Lan. Đây là kết luận của Phất Lai Triệt, đắc tội với Dương Túc Phong thì cùng lắm là bị xử bắn. còn đắc tội với Khắc Lý Khắc Lan thì sau này người ta đều cưỡi chiến liệt hạm đi ngao du biển rộng. Còn chính mình thì lẹt lẹt lái mấy chiếc thuyền nát lòng vòng ở biển Á Đinh. Chẳng phải là mất mặt hay sao? Song, đối với sự xuất hiện đột ngột của Khắc Lý Khắc Lan, Phất Lai Triệt quả thực có điểm ngạc nhiên. Vị trượng phu của Cách Lai Mỹ nữ vương bệ hạ, vừa mới trải qua kỳ trăng mật đã vội vàng xuất hải. Xem ra tình yêu của hắn đối với biển rộng còn nồng nàn hơn so với tình yêu dành cho nữ vương bệ hạ. Chỉ có điều, bây giờ hắn mới chạy tới, thì cũng chỉ dọn dẹp chiến trường mà thôi. Quả nhiên, thông qua liên lạc bằng điện báo, Phất Lai Triệt mới biết được, nguyên là Dương Túc Phong mặc dù đang ở khá xa Tô Khắc La, nhưng cực kỳ chú ý đến cuộc viễn chinh lần này của đội hải quân lục chiến. Hắn nhận thấy ở cùng biển Á Đinh có thể sẽ có phiền toái. Cho nên lệnh cho hạm đội của Khắc Lý Khắc Lan suốt thời gian này đều tuần tra ở hải vực biển Á Đinh. Bất kỳ lúc nào cũng có thể tiếp ứng cho hạm đội Phất Lai Triệt đi ngang qua. Hắn vừa mới nhận được tin có hạm đội hải quân nước Y Mộng xuất hiện, đã lập tức chạy đến. Có điều không ngờ là hạm đội Phất Lai Triệt đã kết thúc cuộc chiến gọn lẹ như vậy. Tiểu tử, ngươi chịu khó đi mót chút cơm thừa canh cặn nhé. Phất Lai Triệt trong lòng thì nghĩ như thế, nhưng ngữ khí trong điện báo vẫn vô cùng lịch sự. Hắn xin Khắc Lý Khắc Lan nhanh chóng tuần tra hướng đông nam, chặn đường lui của bọn tàn quân Ban Gia Địch, dạy cho đối phương một bài học nhớ đời. Nếu bản thân đang mang trọng trách, không tài nào trốn tránh được, vậy thì để cho Khắc Lý Khắc Lan đi đánh rớt răng bọn chó biển ấy đi. Dù sao đánh chết chó biển cũng chẳng thú vị gì. Khắc Lý Khắc Lan quả nhiên đáp ứng. Hắn đã sớm xoa tay sẵn sàng lâm trận. Đáng tiếc là đến không kịp. Hắn bèn cấp tốc dẫn đầu hạm đội rà soát hướng đông nam, đuổi theo hạm đội của Ban Gia Địch ở phía trước. Đương lúc đám tàn quân trên hạm đội Ban Gia Địch thở phào ăn mừng sống sót, thì cơn ác mộng lại bắt đầu bao trùm lấy bọn chúng. Hạm đội của Khắc Lý Khắc Lan hiển nhiên đã đón lõng ở nơi đó đã lâu, chiếm cứ vị trí có lợi nhất, hơn nữa còn chuẩn bị hết công tác chuẩn bị tấn công. Đương lúc hạm đội Ban Gia Địch tiến vào tầm bắn, Khắc Lý Khắc Lan không chút do dự hạ lệnh khai pháo đánh trả. Loại hoạt thang pháo mà hạm đội Khắc Lý Khắc Lan sử dụng đều giống với hạm đội của Ban Gia Địch. 10 chiến liệt hạm dưới trướng hắn mỗi chiếc đều trang bị hơn 100 khẩu đại pháo nòng to nhỏ khác nhau. Mấy trăm khẩu đại pháo tề bắn cùng lúc, uy thế quả thực long trời lở đất, có điều hiệu quả so với loại pháo hiện đại canon nòng 100 ly thì còn kém xa. Tiếng pháo ù ù, khói lửa tràn ngập, mấy chiếc chiến liệt hạm đã bị hư hại nghiêm trọng của nước Y Mộng rốt cuộc cũng không chạy thoát vận rủi. Chìm vào lòng biển lạnh như băng, Ban Gia Địch vừa tức vừa giận, thổ ra mấy búng máu tươi. Nhưng cũng chỉ có thể xuất lĩnh hạm đội vừa chống chọi vừa rút lui. Mưu cầu sinh lộ, Khắc Lý Khắc Lan lại đuổi theo tới mấy trăm hải lý, mới tuyên bố dừng tay. Ban Gia Địch chạy một hơi về đến bến tàu nước Y Mộng, mới phát hiện ra bên người chỉ có sót lại duy nhất chiếc chiến liệt hạm hiệu Thái Dương Thần. Đây là lần chiến đấu đại quy mô đầu tiên của Hải quân Lam Vũ. Căn cứ vào thống kê chưa hoàn chỉnh, tổng cộng có 14 chiến liệt hạm khổng lồ của hải quân nước Y Mộng bị đánh chìm. 7 chiến thuyền bị bắn hư, đánh chìm một chiến hạm cỡ nhỏ, bắt làm tù binh 687 quan binh hải quân nước Y Mộng. 12 chiến hạm Long Nha của hải quân Lam Vũ cũng đều bị tổn thương. Tuy nhiên đều ở trong giới hạn có thể sửa chữa. Bên cạnh đó có 26 quan binh hải quân hy sinh, hơn 30 người bị thương. Nước Y Mộng, trong đại sảnh tòa thị chính của Nhật Chiếu Thành, Dương Túc Phong đọc kết quả cuộc chiến do Phất Lai Triệt báo tới. Chậm rãi lẩm nhẩm ba chữ, chính mình lại có thêm một kẻ thù rồi. Cách chương.